đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, sư đệ đừng sợ. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Bát phương trận hội tụ nguyên khí không kém chút nào nguyên thần kiếp cảnh cường giả. Nói cách khác, chư hồng cộng tuy là thần đình cảnh, nhưng ở cái này bát phương trận bên trong, chính là nguyên thần kiếp cảnh cường giả. Cho dù là đại sư huynh Vu Chính Hải, cũng không thể không hơi kinh ngạc. Thất kiếp thiên tượng, chư hồng cộng hét lớn một tiếng, điều động thể nội hết thảy nguyên khí, cuốn lên bát phương trận. Lôi điện giống như cương khí càn quét thiên không, hướng phía kia tản mát tu hành giả mà đi. Thiên tượng là cửu kiếp lôi cương bên trong đệ thất kiếp, cũng là chư hồng cộng trước mắt trưởng khống tối cường chiêu. Chính nhất đạo tu hành giả đã mở ra hộ thể cương khí, kẻ yếu tiếp tục hạ xuống. Phạn hải bát mạch đều mở tu hành giả, tế ra pháp thân, mấy cái lục hào ly hợp cùng thất tinh chuyển hồn bay xuống. Cửu kiếp lôi cương hiệu quả hiện ra, bát phương trận đem nguyên khí ngưng kết thành cương, lốp bốp, đánh tới, đáng ghét, chính nhất đạo tu hành giả toàn lực chống cự, bách kiếp động minh, rốt cục, tại tản mát tu hành giả bên trong, xuất hiện một tòa bách kiếp động minh pháp thân, tứ diệp kim liên chiếu sáng rạng rỡ, ngăn tại thiên tượng phía trước, chư hồng cộng kinh ngạc nói, thật đặc nương không công bằng. Tân tân khổ khổ chứa đựng lâu như vậy nguyên khí, tập hợp bát phương trận, sử xuất tối cường chiêu, thế mà bị bách kiếp động minh dạng này đại chiêu ngăn trở. Lại đến, chư hồng cộng không phục, tòa kia bách kiếp động minh pháp thân đột nhiên biến mất. Một thân ảnh phá không thiểm thước, kia là một cái lão giả, chính nhất đạo Trương Xuân Lai, không phải trưởng môn Trương Viễn Sơn. Trương Xuân Lai biểu lộ phẫn nộ, hai mắt mang hỏa, nạp mạng đi. Trương Xuân Lai toàn bộ người thẳng tắp bay tứ tung, đơn trưởng hướng về phía trước, liên tiếp trưởng ấn hình thành thẳng tắp, hướng phía chư hồng cộng đập tới. Lôi đình, chư hồng cộng lại lần mượn nhờ bát phương trận nguyên khí ngưng tụ thành cương khí, phối hợp lôi đình phản công Trương Xuân Lai. Phanh phanh phanh, trưởng ấn cùng bát phương trận vòng xoáy cương khí va chạm, gợn sóng nhộn nhạo lên. Mãnh hổ sơn bốn phía cây cối, toàn bộ đứt gãy. Trương Xuân Lai kinh ngạc nói, thần đình cảnh lại có như thế bản sự, không hổ là ma thiên các đệ tử, ít nói lời vô ích. Trương Xuân Lai, lần trước tại Thanh Ngọc Đàn không thấy được ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tìm tới cửa. Chư hồng cộng chỉ phía xa Trương Xuân Lai lớn tiếng nói, đáng tiếc, thần đình cảnh chung quy là thần đình cảnh. Mượn nhờ bát phương trận liền muốn đánh bại lão phu, vậy liền thử xem. Nói chuyện ở giữa, vòng sáng phạm vi thế mà mở rộng, nửa vòng tròn đen cùng nửa vòng tròn bạch đan xen vào nhau, bát phương trận quang trở nên càng thêm mãnh liệt. Trương Xuân Lai nhíu mày, cường đại như vậy trận pháp, một cái tiểu tiểu mãnh hổ sơn chạy lại thế nào khả năng làm được. Hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lục soát càng mạnh mục tiêu, chỉ tiếc không có phát hiện. Vu Chính Hải đứng ở bát phương trận bên trong, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu. Chính nhất đạo lão đầu không hề ngu xuẩn, lão bát thực lực tu vi yếu kém, thân phụ ma thiên các đệ tử thân phận, những năm gần đây nhiều ít người muốn lấy tính mệnh của hắn, đều không có đạt đến mục đích. Nếu không một kỹ bàng thân, lão bát có thể sống đến hiện tại. Huống hồ, cái này phía sau còn có Tư Vô Nhai để chống đỡ. Vu Chính Hải vẫn y như cũ bảo trì xem náo nhiệt thái độ, toàn thân khí tức nắm chặt. Cùng lúc đó, chư hồng cộng cương khí hội tụ hoàn thành, phối hợp càng cường đại bát phương trận, khí tức của hắn cùng năng lượng đã đạt đến nguyên thần kiếp cảnh. Tản mát chính nhất đạo tu hành giả mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn nhóm thủy chung vẫn là xem nhẹ cái này rời đi ma thiên các đệ tử thứ 8. Đầy ngày lôi đình cương khí rơi xuống, ngăn trở, ngưng thức cảnh chưa kể tới, phi liễn tổn hại về sau, bộ phận này tu hành giả khó mà tự bảo vệ mình. Phạn hải cảnh chiếm cứ đại lượng nhân số, bọn họ còn tại đau khổ dẫy dụa, một bên ngự không hạ xuống, Một bên nghĩ trăm phương ngàn kế chống cự bát phương trận mang tới áp lực. Trương Xuân Lai quát lên một tiếng lớn. Lão Phu nói qua, thần đình cuối cùng chỉ là thần đình. Bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện lần nữa. Cùng trước đó có chỗ khác biệt là, lần này là ngũ diệp kim liên. Thế mà che giấu tu vi. Vu Chính Hải có chút hăng hái xem náo nhiệt, vẫn không có nhúng tay. Chư Hồng Cộng nhìn thấy kia dưới trướng kim liên, tê cả da đầu, ta đây là chiêu người nào gây người nào. Trương Xuân Lai mang theo ngũ diệp kim liên bách kiếp động minh pháp thân. Xâm nhập bát phương trận bên trong. Vu Chính Hải tán thưởng nói. Coi như có chút bản sự. Biết lợi dụng cảnh giới chênh lệch. Cưỡng ép phá vỡ bát phương trận vòng xoáy. Pháp thân chủ yếu tác dụng là tăng phúc tự thân tu vi. Đồng thời trấn nhiếp mục tiêu. Cùng với phòng hộ năng lực. Có thể tu hành giả thường thường chú trọng hơn tăng phúc cùng trấn nhiếp năng lực. Pháp thân một ngày bị phá ra, liền mất đi tác dụng. Bất quá, nếu như lợi dụng chênh lệch cảnh giới, sử dụng pháp thân áp chế đối thủ, đó chính là mọi việc đều thuận lợi. Trương Xuân Lai một chiêu này nhanh rất chuẩn, trốn ở kim quang lóng lánh pháp thân bên trong, ngang vào bát phương trận bên trong. Pháp thân kháng trụ bát phương trận hết thảy cương khí. Trương Xuân Lai thân hình lấp lóe, ăn lão phu nhất trưởng. Hắn rời đi pháp thân, giây lát ở giữa đến Chư Hồng Cộng phía trước khoảng 10 mét không trung. Một trưởng vỗ ra, đạo môn trưởng ấn, Chư Hồng Cộng nhướng mày, điều khiển nguyên khí đón đỡ. Hai tay nâng lên, oanh, mặc dù như thế, ngũ diệp nguyên thần kiếp cảnh tu vi, xa xa cao hơn thần đình cảnh tu vi. Bát phương trận nguyên khí giống như là bị pháp thân kẹp lại như vậy. Vô pháp tụ tập. Một trưởng này thật sự trúng Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng ngửa mặt lên trời bay ngược. Trại chủ, chúng huynh đệ ngưỡng vọng hô to. Bát phương trận hết rồi. Bốn phương tám hướng nguyên khí tiêu tán. Chư Hồng Cộng lăng không xoay chuyển. Đạp không ổn định thân hình. Khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Hai tay tê dại, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Trương Xuân Lai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vậy mà không chết, kém một cái đại cảnh giới tình huống dưới. Một trưởng này coi như hắn không chết, cũng cần phải trọng thương. Thế mà không có việc gì. Chư Hồng Cộng nhếch miệng cười một tiếng. Lão già, không nghĩ tới sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bảo thiền y. Trương Xuân Lai chú ý tới Chư Hồng Cộng trên thân lộ ra góc áo. Sắc mặt khó coi, cái này bảo y. Nghe nói là năm đó bốn đại Phật môn một trong thiên tuyển chùa trấn tự chi bảo. Làm sao lại tại ma thiên các đệ tử trên thân? Bảo thiền y tại người bình thường bên trong có thể đau thương bất nhập. Tại tu hành giả bên trong có thể ngăn cản cương khí tổn thương. Lão phu đã đến, thề phải lấy ngươi mạng chó. Trương Xuân Lai ngạo nghễ phất tay. Trước đây tản mát tu hành giả hội tụ vào một chỗ. Không cần phải để ý đến những cái kia lính tôm tướng cua. Nghe nói cái này ma thiên các đệ tử thứ 8 am hiểu đào thoát chi thuật. Đem hắn vây quanh, lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái. Bảo thiền y có thể gắng bao lâu? Bá, vù vù, hai tên thần đình cảnh mang theo mấy phạn hải cảnh tu hành giả cấp tốc bay tới. Chư Hồng Cộng lập tức buông xuống. Vẻ mặt đưa đám nói. Đại sư huynh, ta gánh không được. Vu Chính Hải cười nhạt nói, biểu hiện coi như không tệ, thế mà biết dùng trận pháp cùng nguyên thần kiếp cảnh phân cao thấp. Không sai, hả, Trương Xuân Lai thấy không thích hợp, đường đường ma thiên các đệ tử, thế nào hướng một người trung niên nam tử cúi đầu khom lưng. Đại sư huynh, nhanh nhanh nhanh, còn tiếp tục như vậy, ta cái này tiểu phá sơn trại liền bị lão già này hủy. Không có trận pháp gia trì. Dù là Chư Hồng Cộng có bảo thiền y, nhiều nhất cũng chỉ là một cái kháng đánh bao cát, lại há có thể cùng Trương Xuân Lai địch nổi. Sư đệ đừng sợ, Vu Chính Hải chắp tay bước lên phía trước, ngẩng đầu lên, Trương Xuân Lai nhìn lướt qua Vu Chính Hải, nói ra, phô trương thanh thế, lão phu sao lại bị ngươi lừa, cầm xuống, vâng, Vu Chính Hải chú ý tới hắn lời nói, lại bị ngươi lừa. Thế là quay đầu nhìn thoáng qua Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng giống như là phạm sai lầm hài tử, vội vàng cúi đầu xuống. Mấy tu hành giả lăng không vờn quanh, đem hai người vây quanh ở giữa trận. Trương Xuân Lai cũng không nói nhảm, từ trên xuống dưới, thẳng tắp xuất trưởng, mấy chục đạo trưởng ấn dùng bài sơn đảo hải chi thế. Rơi xuống, Vu Chính Hải vẫn y như cũ hai tay chắp sau lưng. Cơ hồ không có di động, không vội vã, không hoảng hốt không e sợ. Trưởng ấn đến thời điểm Vu Chính Hải tay phải di động. Bàn tay xoay chuyển một vòng, hướng đánh ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.